Chương 585, nghiên kỷ đủ làm ngươi a di. Ngày hôm nay canh thứ nhất, tuần này bạo phát tàn yêu kêu rên một tiếng, cùng phún tụ huyết 3 lít, sức chiến đấu giảm xuống 50%, ta và tàn ái trận đấu cũng ở đây trùng hòa hài bầu không khí dưới triển khai. Tàn ái dưới chân rất nhanh ngưng tụ ra một tầng màu băng lam, cũng đem loại này lạnh lẽo khí tức thông suốt toàn thân, mà trên hai tay của mình, cũng rất nhanh toát ra giá rét bạch vụ len ken sân so tài nêu lên. Người chơi tàn ái sử dụng cực địa chạy như điên kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, thủy hệ kỹ năng giảm tổn thương 50%, giảm tốc độ kỹ năng kháng tính đề thăng 90%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây len ken sân so tài nêu lên. Người chơi tàn ái sử dụng phệ sắt băng khí kỹ năng, tốc độ công kích đề thăng 50%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 20%. Hiệu quả duy trì liên tục 1 phút, 2 cái cường đại thuấn phát trạng thái rất nhanh tại hắn quanh thân sinh thành, mà ta cũng không chút do dự, rất nhanh khởi động chính mình long hành hổ bộ kỹ năng, còn như long chi nộ, ha ha, tạm thời còn dùng không đến. Một người ta y có một quy tắc ẩm, đó chính là người chơi không thể sử dụng ngoại lai trạng thái, cho nên trên người ta cũng không có tuyển cận trạng thái. Tàn ái phệ sắt băng khí có 20% phá vỡ thuộc tính, cộng thêm bản thân hắn là chiến lang. Cũng có lợi nhận tinh thông kỹ năng, lại điệp ra bên trên người của hắn trang bị phá vỡ thuộc tính, bây giờ tàn yêu cũng không tốt đối phó. Thế nhưng, hai cái người chơi giữa đọ sức, khác không hoàn toàn đúng xem cái này mặt ngoài số liệu tới quyết định thắng bại, cuối cùng vẫn muốn xem thao tác. Tàn yêu chạy nhanh đến, mà cái kia tên là con heo lười thạch đầu nhân cũng hướng phía chúng ta gào thét một tiếng, trong hai tay đã ngưng tụ ra một tầng đất sắc. Xem ra nó đang nổi lên một cái thổ hệ kỹ năng, nhưng mà, ở dưới so sánh, bảo bối ngâm sướng tốc độ nhưng là phải nhanh hơn nó rất nhiều, trong tay rất nhanh ngưng tụ ra một cơn gió sắc. Tàn yêu biết đạo bảo bối chỗ lợi hại, thân thể của mình vi rất nhanh cùng chúng ta hai đi được một cái đường thẳng, thân thể đã biến thành một đạo màu băng lam, hướng ta chạy nhanh đến, tốc độ di động đã rất xa vượt qua bình thời trình độ cực địa, xuyên qua khỏe miệng của ta dương lên một nụ cười, đang ở hắn gần người thời điểm. Một tay bỗng nhiên tạc kích ở tại trên mặt đất, hô to lớn độ lửa trọng quyền lại một lần nữa xuyên thấu qua mặt đất, không đợi tàn yêu công kích ta, đã đem hắn đánh tới giữa không trung. Tàn yêu mang theo ngạc nhiên. Trên người băng cứng đã bị thiên long phá lửa giận cháy sạch, tích tích đáp đáp hướng trên mặt đất đầu viên ngói trích thủy 2274 tháng 5 năm 2812 23512 năm 4745. Hai cái này giàu có hỏa hệ tổn thương kỹ năng hiển nhiên đối với thủy hệ thể chất tàn yêu không có tạo thành đả kích chí mạng, thế nhưng, đang ở thân thể hắn còn chưa rơi xuống đất thời điểm, bảo bối long quyển phong bạo đã sắp tàn ái con heo lười một bước hoàn thành. Chỉ thấy một đại đoàn tứ ngược báo gào thét mà đến, chẳng những điên cuồng quắc ở tại tàn ái trên người, càng đem phía sau hắn con heo lười cạo lung lay sắp đổ, liền gần ngâm sướng xong kỹ năng đều bị đánh gãy. 8454 tháng 1 năm 2112 tàn yêu rơi xuống đất thời điểm, chính mình hơn phân nửa ống máu đã không có, mà hắn sau lưng con heo lười cũng không tốt gì, long quyển phong bạo mang đi nó một nửa lượng máu, hắn hiện tại không chỉ là giật mình, càng là cuốn quýt. Hắn làm sao cũng không hiểu nổi chính mình cực địa xuyên qua làm sao sẽ bị ta thiên long phá kỳ thực, cái này rất đơn giản, vật lý học tốt đồng học đều sẽ di chuyển, là một cái vật thể chuyển thẳng tắp cao tốc vận động thời điểm, một ngày có hướng lên lực hung hăng nện nó, tất nhiên sẽ thay đổi nó phương hướng, thậm chí sẽ đối với nó tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đây chính là vì cái gì tiểu ma tức có thể không thận đánh rơi ở giữa trời cao phi hành máy bay Boeing nguyên nhân. Ta lúc này đây thần Lai Chi Bút cũng phá vỡ tàn ái kế hoạch, hắn vốn là muốn lợi dụng cực địa xuyên qua xuyên thấu ta và bảo bối, mặt khác kết hợp con heo lười thổ hệ ma pháp, làm hết khả năng đem ta lượng máu phá hủy, chỉ tiếc, không có thể như nguyện bất quá, hắn chính là nhất lưu cao thủ, rất nhanh thì hiện ra chính mình tốt đẹp chính là đại chiến rèn luyện hàng ngày, chỉ thấy hắn hổ khu chấn động, đồng nhiên bạo phát chính mình thú huyết sôi trào kỹ năng, đây cũng là huyết sắc tà dương cùng. Thiên ngai dắt tay trận đấu thời điểm chưa kịp đánh tới kỹ năng, bởi vì huyết sắc tà dương vốn là nghĩ tại tranh tài trung đoạn lợi dụng kỹ năng này bảo toàn tánh mạng thú huyết sôi trào kỹ năng một sử xuất, tàn ái lượng máu hạn mức cao nhất lập tức tăng lên 50%, mà trước mặt lượng máu đã gia tăng rồi không rẻ một khối nhỏ. Ngay sau đó, sinh mệnh bí dược hiệu quả chiếm được tốt hơn phát huy, lập tức cho hắn trở về 9 vạn điểm, cái này cũng biểu thị, hắn tổng lượng máu đã đạt đến 9-20-45 vạn. Điểm dù sao cũng là lang thú nhân lần trước, lượng máu chi nặng nề cũng không chiến sĩ bình thường có thể so sánh bất quá. Hắn trở về máu thời điểm, bảo bối nhưng không có nhàn rỗi, trong tay đã ngưng tụ một đoàn thủy khí, đem tâm như chỉ thủy kỹ năng thuấn phát đi ra. Sau đó, lạnh thấu xương bạo phong tuyết phát ra đủ để chấn động màng nhĩ tiếng hô. Phô thiên cái địa đánh tới tàn yêu không dám ham chiến, chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ lui về phía sau lui lại. Thế nhưng, bảo bối cái này đáng kỹ. Năng phóng xạ diện tích quả thực quá lớn, hắn căn bản là không thể lui được nữa mà con heo lười càng là thương cảm. Ở nơi này kỹ năng sau đó lượng máu chỉ còn lại có sau cùng 5 vạn điểm. Ta sau đó thúc ngựa chạy tới, một cái tinh chuẩn long đâm trực tiếp đưa nó đánh thành một đống phá tấm gạch ở bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi dưới. Tàn ái lượng máu lại một lần nữa rơi đến chỉ còn lại có phân nửa, cả người cu nở dê choáng. Hoàn toàn chính xác, đang không có tinh linh dưới tình huống, hắn cũng liền mất đi theo ta chống lại cuối cùng kết mã, ta ở đôi tuyến thao túng phía dưới, tuyệt đối có thể đùa chơi chết hắn. Thế nhưng, ta người này ngay cả có một cái như vậy thói hư tật xấu, đó chính là không thích khi dễ người. Cho nên ta đơn bút dương lên, ý bảo bảo bối đừng lại công kích. Mình thì cấp tốc vọt tới trước mặt của hắn, đến đây đi, một vê một tàn yêu không khỏi gật đầu, lần nữa đầu nhập vào cùng ta đối quyết sau đó, trên hai cánh tay lợi nhận lấy bao tố tốc độ hướng ta trên người gọi lại băng lang liên đả ta mỉm cười, tay phải khiên dương lên, một bên đón đỡ hắn công kích, dưới chân cũng theo hắn nên đón vị trí làm một cái đầu ngón chân nhẹ toàn, thân thể rất nhanh đi vòng qua phía sau hắn ha ho một ca y. Tàn yêu, phản ứng quả thực không tầm thường. Lập tức chấm dứt kỹ năng, đống nhiên một cái quay đầu nhưng mà, ta nhưng ở trên đường đi đột nhiên bạo phát long chi nộ, hướng phía hắn đánh ra cùng băng lang liên đả cực kỳ tới gần lưu tinh liên kích tàn yêu lập tức bảo chế đúng cách, dưới chân nhẹ toàn, cũng muốn mượn chạy chỗ tách ra ta công kích, chỉ tiếc, ta lại một lần nữa làm cho hắn thất vọng rồi, bởi vì ta ở phát động lưu tinh liên kích đồng thời, thân thể đã đón phương hướng của hắn là một lần quay vòng. Chẳng khác gì là đem chính mình kỹ năng biến thành nhảy phát vì vậy, 5 lần tàn khốc anh tạc đều không ngoại lệ, toàn bộ đều điểm vào hắn dạy đã có thiếu phòng trên thân thể 4.784-5.5.874-5.6.453-27.012-18.547-4 nếu như không phải tàn yêu kịp thời chuốt xuống một cái sinh mệnh bí dược, sợ rằng lúc này đã cút, mặc dù như thế, lượng máu của hắn cũng đã còn dư lại không nhiều thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn. Ta nắm đấm phải treo tiếng gió thổi đánh về phía đầu của hắn, mặt trên đã lóe lên một tầng thanh sắc mà tàn yêu đã tới không kịp chạy thoát, bởi vì hắn biết, trốn cũng là phí công, ở nơi này điện quang hỏa thạch nhất khác, hắn có thể chạy ra 5 thước sao có thể chạy ra ta lòng chi nhận phóng ra khoảng cách sao tuyệt đối là không thể bất quá, đang ở ta lợi nhận gần rơi vào trên mặt hắn thời điểm, lại hơi ngừng, ta cười cười, xoay người rời đi. Tàn yêu không khỏi lấy làm kinh hãi. Bước nhanh chạy tới trước người của ta, đệ nặng hỏa hỏi, Phi ca, vừa rồi vì sao không phải công kích ta? Ta tức giận nói, nhất định phải ta đem ngươi đầu đánh cùng đầu heo tựa như, ngươi mới cao hứng sao? Loại vấn đề này ngươi cũng hỏi ta? Đơn giản trả lời làm cho tàn yêu không khỏi hổ khu chấn động, Phi ca, đa tạ, ta hôm nay phục ngươi. Ta lão nghi ngờ vui mừng, ồ vậy, ta muốn hiệu quả đạt tới. Bất quá, chờ ta ba chuyển sau đó, ta sẽ lãnh dạy ngươi cao chiêu. Ngươi vẫn như cũ là ta siêu việt mục tiêu. Được, ta chờ ngươi. Tàn yêu mặc dù là một thô nhân, tuy nhiên lại rất hiểu sân so tài lễ nghi, lập tức nản chí trận đấu, thân thể biến thành một đoàn ngân quang. Ta thắng được tranh tài sau khi thắng lợi, đem đối mặt đồng dạng sát nhập tiểu tổ quyết tái thiên nhai dắt tay, cùng hắn tranh đoạt ta si an cột vào bàn khoán. Mà tái sự phe làm chủ thủy tinh quốc tế cũng sắp mánh lưới làm rất đúng chỗ, ở tàn yêu hạ tràng sau đó. Ta nhưng vẫn bị yêu cầu lưu tại tràng địa thượng, mà theo lưỡng đạo ngần quang từ từ ngưng tụ, hai cái người vật quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh của ta. Một cái, là mang theo mũ giáp thiên nhai dắt tay, một người, thì là mặc một thân bó sát người áo giáp thanh chiến ngự dụng người chủ trì Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đã là nhiều hướng nguyên lão, từ lúc chỗ vui chơi thời kỳ nàng chính là kiên trì tái sự người chủ trì, sau lại có chằn trọc đến rồi nhân gian, tín ngưỡng, mai cho đến thánh chiến. Đã qua 10 năm, năm đó ngự tỷ bây giờ cũng đã biến thành tuyệt đại phong hoa thục nữ, bất quá ngực to cặp mông bộ dạng như cũ làm cho rất nhiều lang hữu nhóm trở nên thèm nhỏ dãi. Thua mất tranh tài tàn yêu ngược lại không làm sao khổ sở, ngược lại là chứng kiến Tiểu Ngọc sau đó, thằng ngãi này có chút kích động, liếm liếm môi của mình sau đó, thấp giọng mắng, ma giờ phúc, cái này không nhân vật quan trọng mạng già, con lẳng lơn này nương nhóm lại nữa rồi ám dạ vĩnh hằng bình thường đều là cho chính mình trong đoàn đội nồng cốt an bài sống về đêm, không từ thú nói, thế nào huynh đệ, đối với tiểu ngọc có hứng thú tàn yêu cũng không giấu giếm, bình thản nói, ta còn thực sự là ưa thích loại kiểu này. Có cần hay không ta giúp ngươi muốn một điện thoại không cần, một hồi tự ta muốn. Tiểu Lạc Tiêu rất xa đứng, khinh bị nói, xú tiểu tử thực sự là trọng khẩu vị, tiểu ngọc nghiên kỷ đều đủ làm ngươi A-di tàn yêu cũng không mặt đỏ, ha ha, cây cải củ rau xanh có sở yêu. Ác ma cũng sẽ khóc nhìn tiểu ngọc, trong miệng phát ra ai thanh âm. Cái thanh âm này có lẽ là vô tình, tuy nhiên lại làm cho tàn yêu phẫn nộ rồi, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác. Hướng về phía ác ma cũng sẽ khóc tức miệng mắng to, ta thảo nê mã triệu lương, ngươi cái này bê nuôi có ý tứ, ngươi tử cái kia than thở gì có chuyện ngươi hắn mụ cùng lao tử nói rõ, chớ cùng ta tử cái kia hát ba thanh âm ác ma cũng sẽ khóc thản nhiên nói, ta và chó điên quả thực không có chuyện gì để nói không phải đầu cơ, ta đi một bên đi bộ một chút. Tàn yêu đi nhanh đến rồi trước người của hắn, không nói lời gì, một quyền đánh tới N.